Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 1244. Thật coi bản tôn không dám. Đông Hoàng Thứ, phạm sai lầm không phải hạt châu, mà là chính các ngươi. Đông Hoàng Bạch chỉ lạnh giọng nói ra, đối với cái nhà này cũng là thất vọng cực độ. Đông Hoàng Thứ khó có thể tin nhìn lấy Đông Hoàng Bạch Chỉ. Ngươi, ngươi không phải Đông Hoàng Bạch Chỉ. Ngươi hoảng, Đông Hoàng Bạch Chỉ chậm rãi ngồi ở bên cạnh chiếc ghế bên trên. Tinh tế ngón tay đặt ở trên lan can. Một đôi mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thứ, lộ ra là phá lệ bình tĩnh. Cùng trước đó mê mang so ra, hiện tại mới thật sự là nữ hoàng đại nhân. Đông Hoàng Thứ sắc mặt kéo căng, gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Bạch Chỉ, phảng phất muốn xem thấu Đông Hoàng Bạch Chỉ, nhưng là không thu hoạch được gì. Nữ nhân này lộ ra rất thâm trầm. Sau một hồi lâu, Đông Hoàng Thứ khẽ cười một tiếng, từ tốn nói, Bạch Chỉ, ta vẫn là xem thường ngươi. Không hổ là Đông Hoàng nhất tộc có thiên phú nhất người. Đã nhiều năm như vậy, so trước kia cường hãn hơn, xem ra cái này thuần chính huyết mạch giúp ngươi không ít. Huyết mạch cái gì ta không biết, nhưng ta biết, có một cái mạnh đại nam nhân so huyết mạch trọng yếu hơn lời. Đông Hoàng Bạch Chỉ khóe miệng móc ra một tia đường cong, huyết mạch này đều là phù vân. Đông Hoàng Thứ cau mày, không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này, lệch cách mình kế hoạch. Nhìn lên trước mặt Đông Hoàng Bạch Chỉ, Đông Hoàng Thứ động sát tâm, nhưng nếu như động thủ, khẳng định sẽ khiến oanh động, đến lúc đó tất cả mọi người biết chính mình muốn cướp đoạt nàng huyết mạch. Dù sao Đông Hoàng Bạch Chỉ hiện ra qua chính mình huyết mạch, lúc đó liền không nên làm như vậy. Nhưng ai nào biết, nữ nhân này đã vậy còn quá lợi hại, hút đều hút không. Có phải hay không muốn giết ta? Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ giọng hỏi, không có chút nào e ngại, nhưng lại sợ động tĩnh náo quá lớn, đến sau cùng không tốt kết thúc. Đông Hoàng Bạch Chỉ dù sao cũng là nữ hoàng cấp bậc, điểm ấy tin tức vẫn có thể đoán ra được. Đông Hoàng Thứ trầm giọng nói ra, Bạch Chỉ trở nên rất lợi hại thông minh, nhưng cái này sẽ chỉ gia tốc ngươi tử vong. Ngươi muốn giết ta, ngươi xác định sao? Dù sao ta có một cái xem ta như mạng nam nhân. Đông Hoàng Bạch Chỉ đắc ý nói ra, dù sao Diệp Hoa cũng không tại tùy tiện khoác lác. Đông Hoàng Thứ lạnh hừ một tiếng, Bạch Chỉ, hiện tại ngươi ngược lại là so lấy trước thoạt nhìn dễ chịu nhiều. Đương nhiên, bởi vì ta không phải tốt như vậy gây, cũng sẽ không thụ các ngươi ức hiếp. Đông Hoàng Bạch Chỉ ngữ khí dần dần lạnh lạnh lên, đối với muốn hãm hại người một nhà, Đông Hoàng Bạch Chỉ xưa nay sẽ không mềm lòng, điểm ấy cùng Thanh Nhã có chỗ khác biệt. Sở dĩ ngươi hôm nay sẽ chết, Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ nói, đã tuyên bố Đông Hoàng Thứ tử vong. Đông Hoàng Thứ nghe xong khẽ cười một tiếng, ngươi tuyên bố ta tử vong khẩu khí thật là lớn, sao trước đó khẩu khí còn muốn lớn. Ngươi là cảm thấy ta không dám ở nơi này động thủ đi, đến lúc đó động tĩnh làm lớn chuyện, chính ta cũng không dễ chịu. Dù sao giết ngươi, danh tiếng cũng không thế nào êm tai. Đông Hoàng Bạch Chỉ nhẹ nói, nguyên lai ngươi còn biết à, đây cũng là ta không giết ngươi nguyên nhân. Đông Hoàng Thứ khinh thường nói ra, cái này Đông Hoàng Bạch Chỉ có chút đoán không được, vừa mới hút thời điểm liền có thể biết, thực lực tuyệt đối không kém chính mình. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, ngươi cho rằng sẽ tạo thành động tĩnh, nhưng ta giết ngươi, tuyệt đối sẽ không tạo thành động tĩnh. Đông Hoàng Bạch Chỉ ngữ khí mang theo một cỗ lạnh lẽo. Chính mình đi vào cái này Đông Hoàng nhà, liền bị tính kế, liền cả những này gian phòng đều thiết hạ long hương, tựa như hãm hại chính mình, đơn giản không thể nhịn. Đã các ngươi đối ta tàn nhẫn, vậy cũng đừng trách ta Đông Hoàng Bạch Chỉ không nể tình. Ha ha ha, Đông Hoàng Bạch Chỉ, Tuy nhiên ngươi có thuần chính huyết mạch, nhưng muốn lặng yên không tiếng động giết chết ta, này là không thể nào. Đông Hoàng Thứ cất tiếng cười to, cười Đông Hoàng Bạch chỉ không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà lúc này, đi vào ba bóng người, nàng có lẽ sẽ làm ra động tĩnh, nhưng ta có thể. Diệp Hoa hút thuốc, Từ Tốn nói, đi theo phía sau Thanh Hư cùng đấu phù thế. Đông Hoàng Thứ đột nhiên đầu, bọn họ tiến đến chính mình thế mà không có phát hiện. Diệp Hoa ngồi tại Đông Hoàng Bạch chỉ bên cạnh, Thanh Hư đứng tại Diệp Hoa bên người, đấu phù thế đóng cửa lại, sau đó thủ tại cửa ra vào, ý tứ lại minh xác bất quá, hôm nay ngươi là đi ra không được, chết cái ý niệm này đi. Đông Hoàng Thứ đương nhiên cũng có thể cảm giác được, trầm giọng nói ra, xem ra các ngươi dự định đối kháng toàn bộ Đông Hoàng nhất tộc. Diệp Hoa đánh đánh khói bụi, nhẹ nói nói, ngươi dùng sai từ, đây không phải đối kháng, đây là nghiền ép cục, nghiền ép xem ra ngươi đối Đông Hoàng nhất tộc hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra ngươi cùng người bình thường cũng giống vậy, không có làm rõ ràng tình huống, lần này mang lão bà của ta tới, chính là vì gây sự tình. Ban đầu còn nghĩ đến đám các ngươi là tương thân tương ái người một nhà. Ngược lại không có sự tình làm, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến a, ngươi vẫn là để ta có gây sự tình lấy cớ. Diệp Hoa kỳ thực ở bên ngoài nhìn thật lâu, coi là Đông Hoàng Bạch chỉ đều giải quyết. Kết quả đến xem xét, nữ hoàng đại nhân còn tại cùng người khác nói chuyện phiếm đâu. Sở dĩ cũng không có quấy rầy. Ở bên ngoài nghe lén, cảm giác không sai biệt lắm, liền đi tới, dù sao giờ đến phiên bản Tôn Diệu Võ Dương Oai, nói xong thay phiên trang bức, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi là thế nào đem ta, lặng yên không tiếng động giết. Đông Hoàng Thứ khinh miệt nói ra, tản mát ra một cỗ khí tức bén nhọn, Diệp Hoa đem ngón tay trong đầu mẩu thuốc lá bắn rớt. Từ Tốn nói, ban đầu ta dự định miểu sát ngươi, nhưng ngươi cảm thấy, ta không dám quang minh chính đại giết ngươi. Cái này khiến ta có chút kinh ngạc, tại ngày này bên trong, còn không có bản tôn không dám làm sự tình. Diệp Hoa vừa mới nói xong, một cỗ cường đại khí tức ầm vang nở rộ, hình thành một cỗ cường đại khí lãng, phòng nhỏ trong nháy mắt bị thổi lật. Ngủ ở bên cạnh Loan Loan lập tức bị kinh hỉ, rít gào lên âm thanh, còn tưởng rằng có người muốn giết mình đâu, lập tức đã nhìn thấy cách đó không xa Diệp Hoa, tranh thủ thời gian chạy tới, kiến trúc chung quanh không một may mắn thoát khỏi, âm vang đổ sụp, tranh lâu phát sinh dạng này sự tình, tất cả mọi người cảm giác được, thậm chí còn nghe được. Đang chủ trì người trẻ tuổi đại hội Đông Hoàng cực thượng mi đầu siết chặt. Thúc thúc đây là đang làm gì? Không đúng, cỗ khí tức này không phải thúc thúc, thậm chí không có một chút huyết mạch khí tức, là người khác. Ngồi ở bên cạnh Khương Vô Dục thấp giọng nói ra, người nơi này xảy ra chuyện, ta biết. Đông Hoàng cực thượng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, Khương Vô Dục cũng đuổi theo sát. Hôm nay Đông Hoàng nhất tộc sẽ không quá bình. Thân là tranh lâu đệ tử nơi xa tuôn hướng xảy ra chuyện địa điểm. Lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ có chút choáng váng. Diệp Hoa đây là muốn đem sự tình làm lớn a. Chính mình ban đầu muốn lặng lẽ xử lý Đông Hoàng Thứ. Diệp Hoa cũng là không sợ. Thật sự cho rằng bản tôn sợ sao các ngươi như thế đối đãi bản tôn nữ nhân. Không nỗ lực một chút đại giới sao được. Thật coi bản tôn tính khí có tốt như vậy sao? Thật là nghĩ nhiều. Đông Hoàng Thứ không nghĩ tới a. Diệp Hoa thế mà thật dám làm như thế. Động tĩnh lớn như vậy. Khẳng định toàn bộ Đông Hoàng một tộc nhân đều biết. Sự tình lần nữa không chế không nổi. Cái này khiến Đông Hoàng Thứ rất lợi hại nổi nóng. Nam nhân này đúng là điên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.